Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1115, đệ 1114 chương khế ước, tiến hóa, thăng cấp. Thanh y ngừng lại, nhìn tiểu thất, chờ nàng nói ra nàng biện pháp, nếu không được, hắn vẫn là phải dùng hắn biện pháp, hắn đã sống mấy chục vạn năm. Đổi sinh mệnh đã không có gì quyến luyến, nếu có thể đổi hồi tiểu thất mệnh nói, hắn cam tâm tình nguyện. Tiểu thất ngươi có biện pháp nào? Khế ước, tiểu thất thanh âm rất nhỏ, lại làm Tư Mã Ô Nguyệt thân thể chấn động, nàng muốn chính mình cùng nàng khế ước, không cần, nhất định còn sẽ có mặt khác biện pháp. Tư Mã Ô Nguyệt nói, Nguyệt Nguyệt, ta biết. Mặc dù là cùng ngươi khế ước, ngươi cũng sẽ không đem ta coi như là khế ước thú. Tiểu thất nói, ngươi xem tiểu hống, tiểu bằng, hoa hoa, tiểu mộng, ngươi đối bọn họ giống như là đối chính mình người nhà giống nhau. Ngươi không có đem bọn họ đưa ngươi tôi tớ, ngươi phụ thuộc phẩm, ngươi đối bọn họ mỗi một cái đều thực hảo. Ta tin tưởng. Liền tính cùng ngươi khế ước, đối ta cũng không có gì chỗ hỏng. Tương phản, bởi vì ta thân phận, khẳng định sẽ cho ngươi mang đến phiền toái. Ta sẽ không làm thanh y một mạng đổi một mạng, trừ bỏ cái này, không còn hắn pháp. Nguyệt Nguyệt, nếu ngươi lo lắng ta sẽ cho ngươi mang đến phiền toái nói, không khế ước, ta cũng sẽ không nói gì đó. Ta... Tư Mã U Nguyệt nước mắt nháy mắt liền hạ xuống, nàng nhìn tiểu thất, không ngừng phe phẩy đầu, không biết là làm tiểu thất đừng nói nữa, vẫn là không đồng ý khế ước nàng. Nguyệt Nguyệt, ta trước nay, đều, không hối hận, gặp được ngươi. Tiểu thất thanh âm đứt quãng, vừa rồi lôi linh dịch tiếp viện năng lượng đã sắp tiêu hao xong rồi. Thanh y, thực xin lỗi. Thực xin lỗi, mới cho ngươi hy vọng, lại muốn cho ngươi thất vọng rồi, có muốn cho ngươi xem ta rời đi. Bạch quang ở dần dần tan đi, bọn họ đã có thể thấy rõ ràng bên trong tiểu thất bộ dáng. Nàng không được, Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới chính mình chỉ là do dự một chút mà thôi. Tiểu thất lại đột nhiên biến thành cái dạng này. Không, tiểu thất. Ta sẽ không làm ngươi chết. Nàng giảo phá ngón tay. Ở tiểu thất trên người hoa cái sao năm cánh. Nhanh chóng thì thầm. Thời gian không ngừng. Không gian không ngừng. Sinh mệnh không thôi. Thời gian không ngừng. Không gian không ngừng. Sinh mệnh không thôi. Thiên đạo cho ta mượn lực lượng. 12 cái chữ vàng từ thân thể của nàng bay ra tới. Vòng quanh nàng cùng tiểu thất bay vài vòng, theo sau tất cả đều tiến vào đến tiểu thất trong thân thể. Ngay sau đó lại bay ra tới, trở lại Tư Mã U Nguyệt trong thân thể. Đông, tim đập thanh âm lại lần nữa vang lên, như vậy mỏng manh, lại bị thanh y cùng Tư Mã U Nguyệt bắt giữ tới rồi. Tư Mã U Nguyệt vui vẻ, đem tay phóng tới tiểu thất hệ dễ. Nói, lấy ngô máu, dung nhữ chi thân, từ đây huyết mạch tương liên, sinh tử gắn bó, thiên thần tại thượng, quan sát chúng sinh, khế ước thành lập, không rời không bỏ. Tiểu thất, ngươi có bằng lòng hay không cùng ta khế ước? Trầm mặc, Tư Mã U Nguyệt quỳnh lên, lại nói một lần, lấy ngô máu, dung nhữ chi thân, từ đây huyết mạch tương liên. Sinh tử gắn bó, thiên thần tại thượng, quan sát chúng sinh, khế ước thành lập, không rời không bỏ. Tiểu thất, ngươi có bằng lòng hay không cùng ta khế ước? Vẫn như cũ vẫn là trầm mặc. Qua khế ước có tác dụng trong thời gian hạn định. Tiểu thất cũng không nói gì. Tư Mã U Nguyệt gấp đến độ rơi lệ. Mỗi lần khế ước có 3 lần cơ hội, bọn họ đã lãng phí 2 lần. Nếu cuối cùng một lần vẫn là như thế nói, nàng cùng tiểu thất hôm nay liền không thể khế ước. Lấy ngô máu, dung nhữ chi thân, từ đây huyết mạch tương liên, sinh tử gắn bó, thiên thần tại thượng, quan sát chúng sinh, khế ước thành lập, không rời không bỏ. Tiểu thất, ngươi có bằng lòng hay không cùng ta khế ước? Hỏi xong cuối cùng một lần, tiểu thất vẫn là trầm mặc. Cái này làm cho Tư Mã U Nguyệt cơ hồ hỏng mất. Ta, nguyện, ý, liền ở cuối cùng thời khắc. Tiểu thất mỏng manh thanh âm vang lên. Khế ước quang mang đem hai người bao phủ ở bên nhau. Tư Mã U Nguyệt cảm giác được nàng cùng tiểu thất chi gian nhiều một tầng khế ước. Tiếp theo liền cảm giác được cuồn cuộn không ngừng lực lượng rót vào nàng trong cơ thể. Tư Mã U Nguyệt nằm liệt ngồi dưới đất, nước mắt còn ở không ngừng ra bên ngoài dũng. Bất quá lần này rơi xuống nước mắt là vui sướng nước mắt. Thanh y hóa thành hình người, nhìn ở trận văn khóc đến rối tinh rối mù Tư Mã U Nguyệt. Ám đạo này phỏng chừng là từ trước tới nay cái thứ nhất ở khế ước thời điểm khóc thành cái dạng này. Người, Tư Mã U Nguyệt nước mắt còn không có lau khô, liền cảm thấy một cổ lực lượng rót vào chính mình trong cơ thể. Khế ước phản hồi nàng lực lượng, kia lực lượng rót vào nàng trong cơ thể. Nếu không hảo hảo dẫn đường nói, ra vấn đề nên là chính mình. Nàng chạy nhanh khoanh chân ngồi xuống, dẫn đường kia cổ lực lượng, làm nó không cần ở trong thân thể loạn đâm mà ni thực mau. Thăng cấp quang mang đem nàng bao phủ, một cái thăng cấp, một cái tiến hóa, cũng may hai người đều không có sự tình gì. Hắn nhìn Tư Mã U Nguyệt bình tĩnh mặt, nghĩ vừa rồi phát sinh sự tình, nàng ngay từ đầu cũng không tưởng khế ước tiểu thất. Giống như nàng phía trước nói qua như vậy, nàng sẽ không lợi dụng tiểu thất. Khế ước sau, tiểu thất có thể tùy ý nàng sâu xé. Nàng cự tuyệt tiểu thất yêu cầu, lại không nghĩ rằng tiểu thất đột nhiên liền không sinh mệnh hơi thở. Lúc này nàng hối hận khổ sở lại không hoảng loạn. Lần đầu tiên vận dụng nói lực lượng tới cứu người, đem sinh mệnh hơi thở một lần nữa rót vào đến tiểu thất trong cơ thể, làm nàng lại lần nữa sống lại đây. Nàng quyết đoán, thông minh, không phải người bình thường có thể thất gặp. Hiện tại, đã trải qua đại bi đại hỷ sau, nàng có thể nhanh chóng tiến vào đến tu luyện giữa đi. Hấp thu khế ước mang cho nàng lực lượng, điểm này làm hắn đối nàng càng thêm có ấn tượng tốt. Tiểu thất lần này tiến hóa thực hảo, khế ước đem nàng cũ tật vuốt phẳng, đồng thời cho nàng mặt sau yêu cầu lực lượng. Có thể nói, nàng lần này tiến hóa đã không có vấn đề. Tư Mã U Nguyệt liên tiếp chướng một cái đại cấp bậc, làm nàng từ thần hoàng trung cấp nhảy trở thành thần tôn trung cấp. Hơn nữa khế ước lực lượng còn không có bị nàng hoàn toàn hấp thu. Linh hồn tháp giúp nàng đem một bộ phận lực lượng chứa đựng lên, làm nàng lập tức không có thăng cấp quá nhanh. Thanh y tự nhiên đã nhìn ra nàng áp chế, nhìn đến nàng trợn mắt, đang muốn nói cái gì, lập tức bị nàng đánh gãy. Mau mang ta đi ra ngoài, cách nơi này càng xa càng tốt. Tư Mã U Nguyệt đứng lên, bắt lấy hắn tay nói. Thanh y không biết nàng vì cái gì như vậy yêu cầu. Chính là một cảm ứng được bên ngoài tình huống. Hắn mặt nháy mắt đen, muốn hỏi hắn sợ nhất cái gì. Một cái là chí tôn ngọn lửa, còn có một cái chính là lôi kiếp. Nếu là giống nhau lôi kiếp còn chưa tính, chính là kia đen nghìn nghịt kiếp vân cũng không phải là nói như vậy. Gia hỏa này thăng cấp cư nhiên sẽ đưa tới lôi kiếp. Hàn Diệu song cùng Tô Tiểu Tiểu bọn họ đều ở bên ngoài, nhìn đến đột nhiên đêm đen tới thiên, kêu lên tiểu sư muội thăng cấp. Bên ngoài những người đó không biết tình huống, nhìn đến này kiếp vân, còn tưởng rằng là ai phạm vào thiên đạo, phải bị trừng phạt. Hàn Diệu song bọn họ chỉ cảm thấy hoa mắt. Một cây tờ giấy cuốn Tư Mã U Nguyệt liền hướng nơi xa bay qua đi. Kia tốc độ thiếu chút nữa đem trên người nàng quần áo cấp ma ra hỏa hoa. Tư Mã U Nguyệt di động, Kiếp Vân cũng đi theo di động, vẫn luôn đuổi theo Tư Mã U Nguyệt vào sơn bên kia rừng rậm. Mani có chút người còn không có gặp. Qua lớn như vậy lôi kiếp, đi theo chạy tới xem, nhìn đến là Tư Mã U Nguyệt ở độ kiếp thời điểm. Đặc biệt là nhìn đến Tư Mã U Nguyệt chẳng những không tránh khai lôi kiếp, ngược lại nghênh diện tiếp được thời điểm, cằm đều phải rớt đến trên mặt đất. Hết chương.